Đỉnh cao phú quý, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, hai người ra khỏi rừng Bạch Can Tương đang đứng đầu, nhưng tay cô ấy bị trói lại, và một con dao trên cổ trắng ngần của cô ấy. Người đàn ông với con dao là Dương Vinh. Nhìn thấy cảnh này, Trình Nguyên mở to mắt ngay lập tức. Đôi mắt của Trình Tuấn Phong co lại đột ngột, dù là Lý Nguy hay Vân Dĩ Hà, họ đều cau mày. Đông Lương Đình lau sạch vết máu trên khóe miệng, thay đổi vẻ suy đồi trước đây, nụ cười khiến Trình Nguyên khó chịu lại một lần nữa hiện lên trên mặt. Vì vậy, chúng ta lại quay lại điểm xuất phát của vấn đề này một lần nữa. Cô ấy nói, dù gì thì cô ấy cũng là con át chủ bài lớn nhất trong tay tôi. Vân Dĩ Hà, nếu anh hành động với tôi, Bạch An Tương sẽ chết. Tôi nghĩ rằng khi đệ tử của cô chết, cô sẽ không tha thứ cho cô. Ồ không, không chỉ đệ tử của ngươi, mà là toàn bộ gia tộc họ Trình, bởi vì Bạch An Tương có máu thịt của người nhà họ Trình của bạn trong cơ thể cô ấy. Vân Dĩ Hà cau mày và nhìn chằm chằm vào Đông Lương Đình. Đột nhiên, cô quay lại hỏi Trình Nguyên, trước mặt gia y, anh chọn như thế nào? Câu hỏi của cô khiến Trình Nguyên sững sờ. Anh nhìn Bạch An Tương từ xa, và nhìn vợ mình, trái tim anh đau không thể giải thích được. Trên thực tế, một trong những câu hỏi không thích nhất là, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, nếu là bạn, bạn lựa chọn như thế nào? Đối mặt với lẽ phải, một số người đàn ông ngay thẳng, có lẽ sau khi vướng vào sẽ nghiến răng, miễn cưỡng lựa chọn cái gọi là lẽ phải. Tuy nhiên, Trình Nguyên không nghĩ anh là một người đàn ông lớn lao, anh chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, anh chỉ là một người coi người thân và bạn bè là tất cả. Và vì thế, vợ tôi là tất cả trong mắt tôi, anh nói với Vân Dĩ Hà. Không ai có quyền yêu cầu người khác hy sinh bản thân để trở thành thiên hạ, Trình Nguyên chưa bao giờ bị bắt cóc bởi những kẻ đạo đức cậu không có ý thức. Trên thực tế, Bạch An Tương lúc này cũng rất vướng bận. Cô cũng tự trách bản thân rất nhiều, vì bản thân mà để Trình Nguyên bị thương nặng như vậy, vì bản thân mà khiến bao người gặp nguy hiểm, vì bản thân mà. Cô mụ cốn nói với Trình Nguyên, hãy để tôi yên, nhưng cô ấy không thể, vì cô ấy không có quyền này, bởi vì cô ấy có đứa con của Trình Nguyên trong bụng. Nói cho tôi biết điều khoản của anh, Trình Nguyên quay sang trừng mắt nhìn Đông Lương Đình, và nói với đôi mắt đỏ hoe. Đông Lương Đình cười nhẹ, rất đơn giản, anh rời khỏi Tiêu gia đi, sau khi tôi chuyển hết số vàng trong hầm thứ ba anh tự nhiên sẽ thả vợ mình ra. Anh để vợ tôi đi trước, và tôi hứa mọi người sẽ rời khỏi đào vàng. Trình Nguyên nhấn mạnh, Đông Lương Đình không khỏi chế nhạo, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, ngươi cho rằng loại chuyện này có thể mặc cả. Trình Nguyên im lặng, anh quay lại nhìn Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà thở dài nói với Trình Nguyên, cậu quyết định đi, mặc dù cô ấy không thể tin những gì mình nói, nhưng nếu cậu có cách tốt hơn. Trình Nguyên lắc đầu, rõ ràng là anh không có cách nào tốt hơn để giải cứu Bạch An Tương. Và vì thế, được anh muốn thỏa hiệp, nhưng, loại chuyện này đúng là không có chỗ mặc cả, nhưng xem ra cũng không cần phải lựa chọn. Lúc này, Dương Vinh đột nhiên nói, câu nói của anh khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trình Nguyên trong lòng, thình thịch, một cái, nhanh chóng nhìn về phía Dương Vinh. Dương Vinh giữ con dao trên cổ Bạch An Tương và bất ngờ rút dao, sau đó tất cả các sợi dây trên cơ thể Bạch An Tương bị đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mất ngủ, khuôn mặt tươi cười của Đông Lương Đình lập tức biến sắc tức giận nói. Thằng khốn, mày dám làm loạn, vừa nói, vừa lộ ra bóng dáng, anh ta lao đến chỗ Bạch An Tương ngay lập tức rồi chỉ vào lông mày của Bạch An Tương. Không tốt, dừng lại, Vân Dĩ Hà, Trình Tuấn Phong và Trình Nguyên đều cảm thán. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ không gần bằng Đông Lương Đình đến Bạch An Tương, hơn nữa, cho dù Vân Dĩ Hà tốt hơn Đông Lương Đình, tốc độ cũng không chênh lệch bao nhiêu, nên việc cứu Bạch An Tương là quá muộn. Và Đông Lương Đình rõ ràng có nghĩa là cá chết và lưới vỡ. Kể từ khi Dương Vinh cởi trói cho Bạch An Tương, điều đó cho thấy Dương Vinh đã vi phạm ý muốn của cô, nếu cô mụ cốn đe dọa họ với Bạch An Tương, cô phải kiểm soát Bạch An Tương trong tay của mình. Cô mụ cốn lấy lại Bạch An Tương bằng mọi giá, cho dù không lấy được cô sẽ bắt họ phải trả giá và khiến họ phải hối hận. Vì vậy cô ấy bắt đầu với Bạch An Tương. Nhưng, tuy nhiên, Dương Vinh đột nhiên đứng trước Bạch An Tương, anh đưa tay đấm Đông Lương Đình đang lao tới. Khi ngón tay và nắm tay muốn gặp nhau thời điểm. Bùm, có một tiếng động lớn, Dương Vinh như quả bóng nản lòng, bị nổ tung, giữa chừng làm gãy một cây to cần ba người ôm. Phốc, phun ra một ngụm máu già, không ai nghĩ rằng Dương Vinh sẽ bảo vệ Bạch An Tương bằng tính mạng của mình vào lúc này. Vân Dĩ Hà cũng nắm bắt được khoảng cách này và đến với Đông Lương Đình ngay lập tức. Đông Lương Đình hai mắt híp lại, thấy tình thế không còn, liền giơ tay lên, một mảnh khói vây quanh cô. Có thể là khói bột đáng sợ có độc và Vân Dĩ Hà không kịp bắt Bạch An Tương và quay lại liên tục. Lúc này, Trình Tuấn Phong cũng chạy đến và đỡ Dương Vinh ngồi dậy. Sau khi khói bột trôi qua, Đông Lương Đình đã biến mất. Đông Lương Đình không chỉ biến mất mà khi Dương Vinh cắt đứt sợi dây trói cơ thể của Bạch An Tương, đạo trưởng biết rằng điều đó không tốt và trốn đi trước. Vì vậy, người duy nhất tại hiện trường không qua khỏi là Ngụy Đông Phong. Trình Nguyên chịu đựng cơn đau lớn trên cơ thể, đứng dậy từ trên mặt đất và ôm chặt vợ mình Bạch An Tương. Có những giọt nước mắt trong mắt Bạch An Tương. Lão Dương, lúc này, giọng nói lo lắng của Trình Tuấn Phong truyền đến tai mọi người, và mọi người đều hưởng ứng. Lúc này, Dương Vinh máu trong miệng giống như vòi nước không tiền. Vù vù, đi ra ngoài, Dương Vinh là chuyên gia cấp 2 cấp thấp so với Đông Lương Đình cấp 1 kém mấy cấp cho nên thời điểm bảo vệ Bạch An Tương, kết quả này hắn phải cam chịu. Vẻ mặt của Trình Tuấn Phong rất nặng nề. Dương Vinh cười với anh, nhưng nụ cười này trông có chút buồn. Trình Nguyên được Bạch An Tương và Vương Mỹ Lệ hỗ trợ và đến với Dương Vinh, chịu đựng cơn đau dữ dội do gãy xương ức và cúi đầu thật sâu trước anh. Bác Dương, cháu xin lỗi. Dương Vinh lắc đầu, không, ngươi không xin lỗi, ta, Trình Nguyên nhớ lại những gì Dương Vinh đã nói với mình đêm đó, và xin lỗi. Tôi không tin những gì bạn đã nói với tôi đêm đó. Dương Vinh cười nói, nguyên lai, không phải là sự thật, lão sư không tin. Vừa đúng, nhưng, Trình Nguyên không hiểu, Dương Vinh nói rằng vì Trình Nguyên không báo cáo với Trình Tuấn Phong rằng anh ấy đã đấu với Trình Nguyên, nên anh ấy quyết định chơi cho Trình Nguyên trong tương lai. Trình Nguyên không tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra đây là chuyện bình thường, rốt cuộc thì Dương Vinh đã nhìn Trình Nặc lớn lên, anh ấy đã bảo vệ Trình Nặc hơn 20 năm rồi, làm sao mà rung động trước những việc làm tốt của Trình Nguyên mà lại quay sang Trình Nguyên. Điều này tất nhiên là không thể. Nhưng, nếu điều đó là không thể, tại sao anh ấy lại từ bỏ mạng sống của mình để cứu Bạch An Tương? Dương Vinh nói, ta canh giữ thiếu gia hơn 20 năm, nhưng là cùng thiếu chủ hơn 40 năm, hiếm thấy sư phụ vui vẻ sau khi có được, làm sao có thể làm điều có lỗi với sư phụ của gia đình. Câu này được hoàn thành ngay trong một lần, không hề vấp ngã, nhưng đây cũng có thể là một đoạn hồi tưởng trước khi chết. Nói xong lời này, thân thể Dương Vinh liền mềm nhũn ra. Máu vẫn còn rỉ ra từ khóe miệng tươi cười của anh. Cách chương.